Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 489, bỏ. Cổ Lãng Đảo, ở vào Đông Hải Chi Đông, Luận Cương vực không đến 1.000 dặm phương viên, mà ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên phàm là sống trên vạn năm tu sĩ, thậm chí những cái kia hơi hơi có chút bối cảnh tu sĩ đều biết, Cổ Lãng Đảo chính là một cái cấm kỵ. Thế gian này có quá nhiều cấm kỵ chi địa, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả đế tôn cường giả cũng không dám tự tiện xông vào. Thí dụ như cái này Cổ Lãng Đảo liền là Hy Hoàng Cung cấm địa. Cái gì gọi là chi cấm địa? Nói tóm lại liền là bất luận kẻ nào chưa cho phép một khi xâm nhập, giết không tha, mà nguyên nhân là được. Tại Cổ Lãng Đảo bên trong mai táng lấy hàng trăm Hy Hoàng Cung lịch đại vũ chữ lót trưởng lão. Còn có lịch đại cung chủ vẫn lạc sau hài cốt đều sẽ bị đưa đến Cổ Lãng Đảo. Hy Hoàng Cung có đời thứ ba trưởng lão. Từ Nghiêu đến Thuấn đến Vũ. Vũ chữ lót trưởng lão thực lực mạnh nhất. Địa vị cao nhất. Cho dù là Hy Hoàng Cung cung chủ gặp Vũ chữ lót trưởng lão đều phải khách khách khí khí. Một chút khái chi là được. Cổ Lãng Đảo liền là Hy Hoàng Cung mộ địa. Thượng cổ thứ nhất danh sách thế lực lớn tư nhân mộ địa. Trong đó thờ phụng vô số Hy Hoàng Cung tiên liệt linh vị. Như vậy cũng tốt so phàm tục bên trong mộ tổ đất. Tự tiện xông vào vậy thì đồng nghĩa với đào người ta mộ tổ. Mộ tổ bị đào, người ta còn có thể khách khí với ngươi sao? Không hề nghi ngờ là không chết không thôi chi cục. Đừng nói bây giờ Tiêu Mặc, chính là Dịch Thu Bạch, chính là đến ba thánh tôn đích thân đến. Dù là có thực lực kia cũng không dám thiện nhập. Cái này cùng Thiên Minh ném chút mặt mũi khác biệt. Đây là đánh một cái tông môn mặt. Mộ tổ bị đào. Dù là ngươi làm tộc trưởng có thể nén giận. Nhưng phía dưới tộc nhân có thể ngừng lại. Cũng có thể có ngươi tốt như vậy cái nhìn đại cục. Như là tộc trưởng không làm. Phía dưới tộc nhân trực tiếp tạo phản đều bình thường. Làm sao bây giờ? Một nháy mắt. Đấu Kê Nhãn trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Không cứu. Tại tâm khó có thể bình an, nếu không phải năm đó Tiêu Mặc tặng cho 500 khối tấm bảng gỗ. Căn bản không có hắn hôm nay, từ trình độ nào đó giảng, Đấu Kê Nhãn sống lâu 60 năm đó chính là nhặt được. Bị người tích thủy, đáp lại Dũng Tuyền, ân nhân có thể quên, mình không thể quên, nhưng nếu là cứu, dùng biện pháp gì đâu. Đưa tin, hiển nhiên không được. Bởi vì lẫn nhau đưa tin kia là cần lưu lại đối phương nhỏ máu nguyên giản. Không có giọt máu này nguyên giản liền không cách nào đưa tin. Còn nữa cho dù là đưa tin, vong cảnh trạng thái dưới Tiêu Mặc cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng còn nhớ rõ chính mình. Đang lúc Đấu Kê Nhãn suy tư thời điểm, ở xa bên ngoài 2.000 dặm trên bầu trời xuất hiện một điểm đen. Lấy chư vị thế ngoại thiên đỉnh phong sát thủ thị lực, dù là không dựa vào nguyên thức đều có thể thấy rất rõ ràng, đó chính là Tiêu Mặc. Thanh sam phần phật, eo đeo khoát đao, tóc trắng tùy ý bay lên, thấy không rõ hắn trong hai con ngươi tiêu cự, nhưng từ hắn phi hành góc độ nhìn, mục đích rất rõ ràng, đó chính là mặt đông nhất Cổ Lãng Đảo. Tiêu Mặc đến rồi, mọi người thu liễm khí thế. Không muốn kinh động đến hắn. Cầm đầu mặt ngựa kim vệ âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức chủ động thu liễm khí thế. Giống như một cái bình thường tế cốt cảnh giới tu sĩ treo đứng im lặng hồi lâu trên tầng mây. Minh bạch. Cái khác sát thủ nhao nhao gật đầu. Lập tức tản ra khoảng cách. Bạch. Ta đi Cổ Lãng Đảo bên kia phòng ngừa Tiêu Mặc tới gần hòn đảo. Đấu Kê Nhãn trong hai con ngươi hiện lên một tia kiên quyết. Lập tức quay người hướng Cổ Lãng Đảo phương hướng bay đi. Mặt ngựa kim vệ đạm mạc liếc nhìn Đấu Kê Nhãn một chút. Nhưng không có lên tiếng âm thanh. Hồ tương đương, Đấu Kê Nhãn tốc độ dần dần tăng tốc. Một lát sau, ai? Không đúng, huyết kê dựa vào gần như vậy làm gì? Muốn chết sao? Một ngân vệ hồ nghi nói. Cái này huyết kê, là hồng mì các chủ người. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mặt ngựa kim vệ hai con người bỗng nhiên bộc phát tinh quang. Chợt quát lên, không đúng, cái này huyết kê có vấn đề. Bắt hắn lại, liền cái này ngắn ngủi không đến hai chén trà thời gian. Tiêu Mặc cách thế ngoại thiên sát thủ không đến 1000 dặm. Mà đấu kê nhãn cách kia Cổ Lãng đảo không đến 500 dặm. Đồng thời tại sau khi thấy được phương sát thủ phát hiện mình ý đồ sau cũng không tiếp tục ẩn. Tăng tốc độ cao nhất bộc phát giống như vẫn lạc lưu hành rơi hướng Cổ Lãng đảo. Tiểu tử này muốn làm gì? Muốn chết sao? Tiểu tử này muốn lấy cái chết cho Tiêu Mặc nhắc nhở. Tiêu Mặc khẳng định đã kinh ngạc. Lưu Tinh, người cho ta nắm chặt hắn. Những người khác tản ra vây quanh Tiêu Mặc. Nhất thiết phải không thể để cho hắn chạy trốn. Mặt ngựa kim vệ chợt quát lên. Lập tức cũng không tiếp tục áp chế khí thế bàng bạc. Vô tình ý cảnh phát ra. Đồng thời trên thân trên tay cũng xuất hiện tiên binh. Tới đồng thời, chính cực tốc hướng Cổ Lãng đảo đuổi Tiêu Mặc thân hình trì trệ. Nhìn qua kia thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bay về phía Cổ Lãng đảo đấu kê nhãn. Trong hai con người mê mang sâu hơn. Người này, ta biết sao, ta thật quên đi. Tiêu Mặc nỉ non, hô, giây lát, đấu kê nhãn khoảng cách Cổ Lãng đảo đã rất gần. Gần đến kia trong đảo thoải mái cảnh sắc cùng nước biếc thanh sơn đều có thể thấy rõ ràng. Mà đấu kê nhãn cùng sau lưng danh hiệu Lưu Tinh ngân vệ khoảng cách cũng tại rút ngắn. Nhưng đấu kê nhãn cùng hòn đảo khoảng cách thêm gần. Đây đã là nguy hiểm khoảng cách. Đã xâm nhập chống sóng tự trên lãnh địa không? Đáng chết. Lưu Tinh giận mắng một tiếng. Nhưng cũng không dám lại truy sát đấu kê nhãn. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua. Đấu kê nhãn vẫn là bay vào mộ địa. Cấm địa. Hắn là một con truy đuổi ánh dạng đông bươm bướm. Tại sắp rơi xuống đất chớp mắt ngoái nhìn một chút. Nhìn chằm chằm ngàn dặm bên ngoài Tiêu Mặc. Bờ môi hạp động. Tựa hồ muốn nói cái gì? Ông tương đương ầm ầm tương đương. Đột nhiên không đến 1000 dặm phương viên trong đảo dâng lên một cái. Lồng ánh sáng màu xanh lam. Như một con móc ngược màu lam trong suốt cự bát vững vàng đem hòn đảo hộ ở giữa. Lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên lôi đình điện quang lấp lóe. Vô số đầu cánh tay thô lôi đình du động. Theo màu lam lôi đình lồng ánh sáng xuất hiện một nháy mắt. Toàn bộ Đông Hải mây đen dày đặc. Mây đen ép thành. Đấu kê nhãn trong nháy mắt bị lôi đình điện xà thôn phệ. Không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả một tia trở ngại đều làm không được. Sau đó liền hóa thành cho bụi. Tan thành mây khói. Tiêu Mặc phảng phất tại trên trời cao nhìn thấy khuôn mặt. Trông thấy đấu kê nhãn tại hướng hắn đảo mắt. Hắn đang cười. Thoải mái cười. Ta không biết ngươi. Rõ ràng lòng ta đã chết. Vì cái gì còn sẽ có sầu não cảm xúc. Ngươi là ai đâu? Thật xin lỗi. Ta thực sự không nhớ nổi. Tiêu Mặc nỉ non. Đối mãnh liệt bắn vây quanh mà đến 9 tên thế ngoại thiên sát thủ ngoảnh mặt làm ngơ. Hô, hai tên kim vệ một trước một sau đem Tiêu Mặc đường xá phong kín. Mà kia ba tên ngân vệ thì không chút do dự nuốt hồng mông đan. Duy chỉ có kia bốn tên áo tím sát thủ sợ hãi rụt rè trốn ở cuối cùng không dám quá mức tới gần. Phản đồ Tiêu Mặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt ngựa kim vệ điềm nhiên nói. Lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một bộ ước chừng bàn tay lớn tử sắc pháp. Vòng. Nương theo lấy hào quang màu tím phun trào. Pháp, vòng tại mặt ngựa kim vệ trong tay rung động. Cái kia quỷ dị tử sắc biên phong đem không khí cắt chém. Khí thế dọa người. Vì cái gì? Ta sẽ có căm hận cảm xúc. Tiêu Mặc sẽ trốn sao? Nếu như nói chưa cảm ngộ vong cảnh trước đó còn sẽ có tỉnh táo phán đoán. Lúc này Tiêu Mặc hoàn toàn liền là cỗ máy giết chóc. Làm việc chỉ có bản năng. Hắn đình chỉ tiến lên, quay người lúc tóc trắng cuồng phiêu, một nháy mắt liền phóng tới phía ngoài nhất ngân vệ cùng áo tím sát thủ. Cẩn thận, mặt ngựa kim vệ liền quát lên, đồng thời trong tay pháp luân mang theo nhưng xé rách thương khung khí thế điên cuồng xoay quanh. Bay tới, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/mời đọc bằng